Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, lại thu tiểu đệ. Diệp Chân không có phản ứng câu nói của La An, lạnh nhạt nói, nhưng yêu gia hỏa, không chỉ có không có vợ con, ngay cả lão phụ mẫu cũng bị trực tiếp làm tức chết, thậm chí còn ở một ít người hãm hại xuống. Lưng đeo cách dù nợ nần, không cách nào báo thù, cảm thấy sống trên cõi đời này mỗi một giây đều là hành hạ, cho nên liền muốn cái chết. Diệp Chân lạnh như băng lời nói chợt biến thành cười khẽ, nói, thật đúng là tràn đầy cẩu huyết nhân sinh. La An đem trường kiếm bình rượu bỗng nhiên quẳng xuống đất, sau đó đối mặt Diệp Chân đứng ở trên tường rào, giải khai cà vạt cùng quần áo trong ở gió đêm xâm nhập xuống tùy ý phiêu động. Tưởng thật càng xem càng là cảm thấy thê lương. Đưa tay chỉ Diệp Chân. La An giống to, đủ. Đừng nói nữa. Người đặc biệt gõ trở về nói cho cái tiện nhân kia. Ta La An chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Chân sắc mặt chợt lạnh. Theo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt La An. Thấy được người trước mắt trong nháy mắt xuất hiện ở trước người. La An lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm thấy mình hoặc là uống say xuất hiện ảo giác, hoặc là chính là gặp quỷ. Diệp Chân vác tại phía sau tay phải giơ lên, nhẹ nhàng đẩy La An một thanh, lạnh nhạt nói, nếu muốn chết như vậy, ta giúp ngươi. A, cực nhanh rơi xuống La An vừa mới bắt đầu một trận kinh hô. Chợt nhìn cực nhanh đã đi xa sân thượng, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, cứ như vậy chết sao? Tại sao ta sẽ không cam lòng? Nhưng qua một hồi lâu, La An còn không cảm thấy đau đớn, trong lòng có chút nghi ngờ, đang chờ mở mắt ra. Bỗng nhiên, Diệp Chân lạnh nhạt thanh âm tại bên cạnh người vang lên, không cam lòng. Nhưng ta cấp cho ngươi cái cơ hội báo thù. Nghe vậy, La An mở choàng mắt, lại phát hiện thân thể của mình vậy mà tại cách xa mặt đất chừng 1 mét địa phương lơ lửng. Người xung quanh lui tới hình như cũng không nhìn thấy chính mình. Cái kia cỗ khiến mình trôi lơ lửng lực lượng biến mất. La An trong nháy mắt ném xuống đất, ngã xuống đau đớn, khiến La An xác nhận mình thật không có chết. Ôm lòng tràn đầy nghi ngờ, La An nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt có hoài nghi cùng phẫn hận, nói, ngươi thật có thể khiến ta báo thù. Diệp Chân lườm thứ nhất mắt, lạnh nhạt nói, vậy muốn nhìn ngươi chuẩn bị bỏ ra cái gì? Biết đến mình có lẽ gặp nhân vật ghê gớm, La An trực tiếp xích lại gần trước người Diệp Chân, chợt bình thường một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, lớn tiếng nói, chỉ cần có thể khiến ta báo thù, mệnh của ta, thậm chí linh hồn của ta đều là của ngươi. Nghe được câu nói của La An, Diệp Chân biết đến, cái này La An là đem mình làm có thể thực hiện mọi người nguyện vọng, nhưng lại sẽ ở sau đó cướp đi linh hồn ma quỷ. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn La Bình, một cái cất bước, kính rách ra văn lóe lên, liền biến mất cái vô ảnh vô tung. Chẳng qua một câu nói lại quanh quẩn ở bên tai La An. Muốn báo thù, khi trước khi trời sáng tiến vào Thu Diệp Hồ. Nghe vậy, La An khẽ nhíu mày, Thu Diệp Hồ ở cái gì địa phương nào? Chẳng lẽ lại là Thu Hồ? Ngoặc kép, bỗng nhiên, người đi đường xung quanh hình như có thể thấy được La An. Thấy một đại nam nhân quỳ trên mặt đất, liền bắt đầu chỉ trỏ đi lên. La An xem thường, từ đỉnh mây rớt xuống địa ngục, người ngoài thế nào cười nhạo hắn, hắn đều đã không thèm để ý. Sau đó, La An hỏi rất nhiều người qua đường, thậm chí dùng thất đức bản đồ hướng dẫn, căn bản không có Thu Diệp Hồ địa phương này. La An đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, sau đó quyết định đánh cược một lần, trên người còn sót lại tiền đã toàn bộ dùng để mua rượu. La An liền đem âu phục trên người làm cho tài xế, khiến mang theo mình đi tới nguyên bản bên ngoài Thu Hồ vây quanh. làm La An thấy được nguyên bản thu hồ xây lên cao cao tường vây. Một cái nhìn vô cùng khoa huyễn trên cửa chính in Thu Diệp Hồ Trang Viên 5 chữ to. Lập tức tinh thần chấn hưng. Song mới vừa lên trước hai bước, ngoài cửa liền nhớ tới Diệp Hoa cảnh cáo tiếng. Đây là tư nhân lãnh địa, nhẹ tiên sinh rời khỏi, nếu không ta sẽ vận dụng võ lực xua đuổi. La An cho là trong môn bảo an thông qua giám sát phát hiện mình. Vội vàng nói, đừng, là một cái, La An sửng sốt một chút, bởi vì hắn căn bản là không biết Diệp Chân tên gọi là gì. Chỉ có thể nhíu mắt nói, độc thân, một cái rất thần kỳ người. Hắn để cho ta tới nơi này tìm hắn, nhưng dứt tiếng, cũng rốt cuộc không có đáp lại. Ở ngoài cửa đợi một hồi, gió lạnh xuống lạnh phát run việc nhỏ, không cách nào báo thù rửa hận chuyện lớn. La An chuẩn bị tiến lên gõ cửa, nhưng tay vừa mới tiếp xúc đại môn, thuận lợi bị trong nháy mắt mạnh dòng điện đánh bay, nằm trên đất thẳng băng thân thể rất có run rẩy. Bị điện cao thế đánh mùi vị cũng không ít chịu. Một hồi lâu La An mới dơ lên lại đau có buồn nôn đầu. Hoa hoa nôn mấy ngụm rượu. Nhìn trước mắt đại môn. La An bỗng nhiên bắt đầu tức miệng mắng to. Chẳng qua hắn mắng chính là lão thiên gia. Mắng lão thiên gia vì sao đối với hắn bất công như vậy. Hình như mắng đủ. La An nhìn tường vây. Nghĩ thầm, đẩm môn ta không đi vào. Chẳng lẽ lại còn bò lên không phải tiến vào? Nghĩ tới chỗ này, La An đi tới tường vây một bên, đưa tay dắt lấy trên tường rào dây leo thuận lợi chuẩn bị leo lên trên. Song tay vừa mới bắt lấy dây leo, thuận lợi bị bỗng nhiên duỗi dài gai nhọn đâm đau kêu một tiếng. Nhìn thấy bàn tay bên trên mấy cái lỗ nhỏ càng không ngừng chảy ra ngoài máu. La An cắn răng một cái. Chết còn không sợ, còn sợ chút này đau đớn. Cắn chặt hàm răng, đem áo sơ mi bỏ đi bao lấy hai tay. Xong cũng không có cái gì chứng dùng. Gai nhọn ngược lại trở nên dài hơn. Nắm lấy dây leo, mặc cho gai nhọn đem bàn tay của mình đâm huyết nhục mơ hồ chính là không buông tay. Diệp Chân nhìn La Bình trước mắt từ trên tường quẳng xuống. Nằm trên đất dáng vẻ của nửa chết nửa sống. Khẽ gật đầu, mặc dù Diệp Chân tạm thời đóng lại đại trận cùng năng lượng bình chướng. Nhưng La Bình này có thể bò vào, có thể thấy được cừu hận trong lòng cùng nghị lực. Hướng về phía trước hai bước, Diệp Chân lạnh nhạt nói, đã ngươi đã tiến đến. Như vậy sau đó, ngươi liền cùng ta lăn lộn đi. Dứt lời, từ đầu ngón tay nhô ra một điểm ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể La An. Diệp Chân liền biến mất bóng người, nửa chết nửa sống La An, đã bị ngã con mắt đầy máu. Phải biết tường vây này thế nhưng là có 9 mét cao. Chờ đợi ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể sau, liền trực tiếp mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, La An cảm giác lỗ mũi có chút ngứa, hắt hơi một cái. Tỉnh táo lại, La An thấy được trước mắt ngồi xổm một cái nữ hài vô cùng đáng yêu. Trong tay đang cầm một cây cỏ đuôi chó, cười khanh khách nhìn chính mình. Tiểu Diệp Thanh nói, nếu tỉnh liền nhanh đi đi, chủ nhân ở lầu một chờ ngươi. Đi, đi đâu? La An sửng sốt một chút. Chẳng qua ngay sau đó La An phát hiện trên người mình vậy mà không có một tia vết thương. Ôm lòng tràn đầy nghi ngờ, La An lấy được nằm ở mặt nước trang viên, ôm lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng mong đợi. La An cứ như vậy người để trần, hướng phương xa cùng mặt nước song song cầu đá đi. Đi ở trên cầu đá, chẳng biết tại sao, La An luôn cảm giác hai bên pho tượng đá là đã sống. Ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng mình nhìn, đi qua cầu đá. La An ở lầu một thấy được Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân chính phẩm lấy trà thơm, nhìn cổ tịch, La An bước nhanh đi tới, phù phù, một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Bưng lên chỉ nhược pha trà thơm, muốn nói chỉ nhược linh căn là nước, lại phải thủy linh châu. cái này ẩn chứa nồng nặc thủy linh khí trà thơm uống tưởng thật khiến người ta muốn ngừng mà không. Được, uống hớp trà nước, Diệp Chân ánh mắt không rời Cổ Tịch, nói, không cần quỳ xuống, ngươi nợ, đã có người giúp cho ngươi trả. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần mang theo bọn họ, đại thù có thể báo. La An theo bản năng nói, bọn họ sẽ giúp ta giết đôi cẩu nam nữ kia. Diệp Chân lạnh nhạt nói, cũng không, nhưng bọn họ lại trợ giúp Đông Sơn tái khởi ngươi, sau đó trở thành địa cầu duy nhất khoa học kỹ thuật cự đầu. La An nhìn về phía Diệp Chân phía sau năm vị người áo đen hình thể cao lớn. Trong lòng có chút không tin, nhưng tối hôm qua đủ loại biểu hiện lại để cho hắn không thể không tin. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.